Cha tổng giám đốc quá càn rỡ. Chương 34, lại không tìm được. Góc truyện audio.com. Ninh Doãn Tích nhíu mày, tự động loại bỏ lời nói Hàn Khuynh Thược vừa mới nói ra ngoài miệng. Cái đứa nhóc này, thật sự không phải là một dạng lưỡi độc bình thường. Tôi là hồ ly thối tha. Còn chính là, Ninh Doãn Tích nhìn lướt qua Hàn Khuynh Thược từ trên xuống dưới. Chỉ nói đến một nửa, vẻ mặt cười xấu xa. Tôi là cái gì? Hàn Khuynh Thược lười biếng nhíu mày, không khách khí ngáp một cái. Cùng cô gái kia đấu một chút, bọn tôi đã mệt nhọc rồi. Đương nhiên là, khóe miệng Ninh Doãn Tích mỉm cười. Tiểu hồ ly thối tha, ai muốn cùng tổ tông với tên hồ ly như ông? Hàn Khuynh Thược ôm hai tay trước ngực, nghiêm nghị, ông ta liền tự mình đắc ý, lên mặt đi. Cùng tổ tông với ông ta sao? Khóe miệng Ninh Doãn Tích vẫn thủy chung treo một nụ cười nhàn nhạt. Anh không sao cả nhún vai. Tôi nói này hồ ly thối tha. Tôi khi dễ tiểu tam của ông. Ông không giúp cô ta báo thù sao? Hàn Khuynh Thược cười khúc khích. Cái cô gái kia thật không biết sống chết. Nếu tâm tình của nó không tệ, đã sớm phế đi cô ta. Tiểu tam, khóe miệng Ninh Doãn Tích căng mạnh. Dường như đối với tên tiểu tam này có chút bất mãn. Chẳng lẽ không phải tiểu tam? Hàn Khuynh Thược làm bộ như tỉnh ngộ. Tôi biết rồi, là bầu ngực, con, chấm. Ninh Doãn Tích bất đắc dĩ lắc đầu. Một lần nữa anh lại lãnh giáo được miệng lưỡi độc ác của nó. Cô ta chỉ là một người không quan hệ. Anh biết, cái cô bé này không phải là người chịu thiệt. Bài Thanh Tinh chống lại nó. Vẫn còn non kém lắm. Anh còn sợ nó khi dễ nữa mà. À... Hàn Khuynh Thược tùy ý hỏi lại một câu. Vậy ông có tìm thấy người nhà tôi không? Còn xác định địa chỉ không sai. Ninh Doãn Tích hơi cau mày. Anh thật sự tìm không thấy địa chỉ của con bé này nói. À, nhìn Ninh Doãn Tích hơi nhíu mày. Trong mắt Hàn Khuynh Thược nhanh chóng hiện lên ý cười. Đương nhiên tìm không thấy. Bởi vì địa chỉ đó có hay không? Chính nó cũng không biết. Bởi vì, bây giờ nó cũng không muốn đi. Cũng không thể rời khỏi nhà họ Ninh. Không phải đâu, sắc mặt Hàn Khuynh Thược trầm lại. Tựa như nhụt chí, tôi còn chưa tìm được. Ninh Doãn Tích nhìn sắc mặt Hàn Khuynh Thược. Trong lòng hơi động, đại khái là đứa bé nhớ nhà. Phải làm sao bây giờ? Hàn Khuynh Thược bĩu môi. Khó có thể lừa gạt được tên hồ ly thối tha này. Nếu anh ta biết rõ chân tướng, vậy không phải nó sẽ? Hàn Khuynh Thược nuốt nước miếng một cái. Dù sao, khi anh biết rõ mọi chuyện, nó cũng đã sớm không ở đây rồi. Cô bé, tôi nhất định cho người tìm thấy. Ninh Doãn Tích cau nhẹ mày lại. Anh còn không tin, tại thành phố A còn có người anh không tìm ra. Reng, một tiếng chuông vang lên. Tay Ninh Doãn Tích lấy điện thoại ra. Đột nhiên toàn thân Hàn Khuynh Thược chấn động. Nhìn chằm chằm điện thoại trong tay Ninh Doãn Tích. Hóa ta, thật sự có. Cách chương.